Mị nhục sinh hương, chương 1, lần đầu gặp hệ thống, góc truyện audio.com, edit, Phạm Mỹ Linh, là một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có dáng vẻ yêu nhiêu, một như nàng, không có tài hoa, thân phận địa vị không cao, cũng không trung trinh như nàng, cướp mất vị hôn phu, buộc nàng phải hạ đường, sau cùng còn bị làm bia đỡ đạn mà chết. Lấy tư cách là mỹ nhân tuyệt thế trăm năm khó gặp của Đại Chu Quốc. Cố Minh Nguyệt kiểu nhược thu nguyệt hai, tiên tư ngọc sắc ba, trời sinh đã có hương thơm của nữ nhi thấm vào ruột gan người khác. Mẫu thân của nàng là trưởng công chúa nước Đại Chu, tất nhiên thân phận nàng cũng rất quý trọng, vừa đủ 10 tuổi đã được cậu hoàng đế phong làm ngọc hoa quận chúa. Thiên tư của nàng thông minh từ khi còn nhỏ, cầm kỳ thư họa ngâm thơ tác phú, bốn, không gì không biết không gì không giỏi. Càng đáng quý chính là nàng trời sinh tính tình lương thiện, đọc thuộc nữ, hình thức chuẩn mực không khỏi là kiểu mẫu cho các vị quý nữ. Nàng kinh tài tuyệt diễm như vậy, vì sao đến cuối cùng lại nhận cái kết cục thê thảm như thế, còn liên lụy mẫu thân bị cách làm thứ dân? Cố Minh Nguyệt bày tỏ bản thân thực sự là nghĩ mãi mà không ra. Linh hồn Cố Minh Nguyệt hoang mang trôi giạt trên thế gian, nhìn đóa ngụy tiểu bạch hoa kia đang được kiệu lớn 8 người khiêng nâng vào Thanh Giang Vương phủ, sau đó lại dụ dỗ Tân Khoa Trạng Nguyên, Võ Lâm Minh chủ, Tà giáo giáo chủ, Thần Y Thánh thủ, thậm chí là ca ca ruột thịt của nàng Cố Minh Vũ. Nhìn bọn họ nuông chiều nàng ta, lấy lòng nàng ta, chẳng những không cảm thấy thẹn mà còn cùng nhau ầm ĩ vui đùa dâm loạn. Cố Minh Nguyệt chỉ làm như mình là một trong những người đứng xem lẳng lặng nhìn, tuy rằng hoang mang nhưng lòng cũng như nước lặng. Dù là phu quân trước kia của nàng Thanh Giang Vương sắc mặt xưa nay vẫn luôn thanh lãnh không có tình người, thì khi đối mặt với đóa ngụy bạch hoa kia khóe miệng cũng mỉm cười ấm áp, dù cho nàng biết rõ thật ra thì đóa ngụy bạch hoa kia chính là muội muội cùng cha khác mẹ của mình, ca ca hẳn đã biết rõ như vậy nhưng vẫn cùng nàng ta loạn luân, dù là đám nam nhân này đem nàng ta thổi phồng lên tận trời xanh, vì nàng mà làm ra bức tường bằng vàng, lấy thủy tinh làm nền, ngọc bích làm ngói, lưu ly làm cửa sổ, bảo thạch làm màn che, dạ minh châu làm đèn, tạo thành bách bảo ốc gian phòng từ muôn loại bảo vật. Cuối cùng cũng có một ngày, phần bình thản này của nàng bị đánh vỡ, ngụy bạch hoa vậy mà lại nhằm ngay khi mẫu thân ngã bệnh nặng ngăn cản ca ca không cho hắn đi tìm thầy thuốc chữa cho mẫu thân. Không những không cho tìm y, ngay cả mời người tới chăm sóc mẫu thân cũng bị nàng ta khóc lóc ầm ĩ mà gác lại. Khi hai huynh muội bọn họ còn bé, mẫu thân chăm sóc bọn họ từng ly từng tí, chỉ cần một người trong số bọn họ có một chút không khỏe, mẫu thân đều tự mình cực nhọc ngày đêm, không hề nghỉ ngơi mà cẩn thận chăm nom. Thế nhưng ca ca vậy mà lại vì nữ nhân kia vuốt bụng giả vờ đáng thương khóc lóc mấy tiếng, cứ thế quăng mẫu thân ra sau lưng. Tẩu tẩu nàng là người hiếu thảo thấu tình đạt lý, ôm chỉ nhi quỳ gối trước cửa Thanh Giang Vương phủ cầu xin ca ca đi tìm thầy thuốc, lại chỉ nhận được một tờ hưu thư. Hắn không tìm y, kết quả cuối cùng mẫu thân bởi vì không được trị liệu đúng lúc phải chịu đau đớn mà chết. Ca ca của nàng lại là người vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu, hành vi đạo đức suy đồi, hoang đường khinh rẻ luân thường đạo. Góc truyện audio.com, lý như vậy, thiên lý bất dung, lẽ trời khó tha, đóng ngoặc đơn, ngay lúc tận mắt nhìn mẫu thân qua đời, Cố Minh Nguyệt đột ngột sinh ra lệ khí, hắc vụ sương mù màu đen, nồng nặc quỷ dị bao phủ lấy linh hồn nàng, bên trong lớp hắc vụ lộ ra đôi mắt đỏ như máu tràn đầy mối hận tựa như muốn hủy diệt đất trời. Nàng cứ như vậy mà lao vào trong Thanh Giang Vương phủ, móng tay ma quỷ, lệ trảo từ 5 ngón tay bắt đầu dài ra, muốn hướng tới chỗ tháp mỹ nhân mà ả ngụy bạch hoa đang nằm kia mà bắt lấy. Trong nháy mắt có thể dồn kẻ thù giết mẫu thân kia vào chỗ chết, lệ trảo khát máu lại bị một tầng kim quang mông lung đánh văng ra. Không những như vậy, Cố Minh Nguyệt suýt nữa cũng bị tầng kim quang đó đánh cho hồn bay phách lạc. Thần hồn mà bị đánh tan, nháy mắt sẽ phải biến mất khỏi đất trời này, trong lòng Cố Minh Nguyệt rất không cam lòng, nàng không cam lòng buông tha cho đôi cẩu nam nữ kia như vậy, không cam lòng bản thân lại bị người khác hạ thấp tới như vậy, không cam lòng rõ ràng nàng ở ngay bên cạnh mẫu thân, lại không thể làm được gì. Giữa lúc Cố Minh Nguyệt đau buồn phẫn nộ, nàng đột nhiên nghe được giọng nói đến từ 4 phương 8 hướng mênh mông quanh mình, linh hồn đã bị phân tán của nàng cũng bởi vì tiếng nói này mà có sức mạnh dần dần tụ lại. Ngươi muốn đoạt lại cuộc sống thuộc về mình, cứu lấy mẫu thân, trừng trị cha nam tiện nữ không? Giọng nói từ khoảng không vang vọng vào ở bên tai nàng. Ta đồng ý, Cố Minh Nguyệt theo bản năng trả lời. Hoan nghênh kích hoạt hệ thống nghịch tập nữ chủ nhục văn, giọng nói kia nói như vậy. Sau đó một loạt chữ lớn từ trong hư không xuất hiện ở trước mắt Cố Minh Nguyệt. Họ tên, Cố Minh Nguyệt, giới tính, nữ, tuổi tác, 17, thân phận, ngọc hoa quận chúa, dung mạo, 180, giá trị tối đa 200, thể chất, 55, giá trị tối đa 200, trí tuệ, 100, giá trị tối đa 200, lực lượng, 40, giá trị tối đa 200, Kỹ năng, nhiệm vụ, điểm thuộc tính, điểm thưởng từ nhiệm vụ. Cố Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn một loạt chữ đang chiếu lấp lánh ở trước mắt nàng, để ý thấy bắt đầu từ chữ kỹ năng trở xuống đều có màu xám cho, không có ánh sáng lấp lánh làm mù ánh mắt người khác. Ý thức của nàng vẫn còn ở trong trạng thái khiếp sợ, chưa kịp minh mẫn trở lại, giọng nói kia đã bắt đầu nói tiếp. Bản hệ thống đến từ vị diện chủ thần, vị trí thế giới này của ngươi chỉ tồn tại trong một quyển tiểu thuyết, ý tứ của nó chính là thoại bản ở nơi này của các ngươi. Theo bản gốc thì ngươi là nữ phụ, là con chốt thí số 1, đơn giản mà nói là vì tác giả muốn làm nổi bật nữ chủ ắt cần phải con nữ phụ phối hợp diễn xuất. Bởi vì oán niệm của ngươi quá sâu, đã đạt đến ranh giới uy hiếp tới tính ổn định và sự tồn tại của vị diện này, mơ hồ có thể phá hư hào quang của nữ chủ, là nữ phụ có chỉ số oán niệm cao nhất trong số các nữ phụ nhục văn, chủ thần quyết định chọn ngươi làm chủ nhân của bản hệ thống. Thế giới này vậy mà lại là một thoại bản sao? Ta quả thật không tồn tại sao? Cố Minh Nguyệt không thể tin được mà lẩm bẩm, nói đúng ra thế giới này không phải là không tồn tại, có câu nói mỗi đóa hoa đều là một thế giới, tuy rằng vị diện này là do một tác giả ở vị diện khác viết nên gọi là tiểu thuyết, nhưng đối với những người sinh sống ở vị diện này nó lại là chân thật. Giọng nói tự xưng là hệ thống bình thản trả lời. Cố Minh Nguyệt cúi đầu trầm tư, thì ra là thế, hệ, góc chuyện audio.com. Thống, tuy rằng người đã kích hoạt hệ thống nghịch tập nhục văn nữ chủ, bản hệ thống cũng tự động thành lập hồ sơ người chơi, xét thấy người sinh ra ở vị diện cổ đại trong dòng lịch sử, bản hệ thống sẽ tặng kèm theo sổ tay người chơi và món quà dành cho người mới, mời đồng ý tiếp nhận. Quả thật trước mắt Cố Minh Nguyệt xuất hiện 4 chữ đồng và bác bỏ căn cứ theo chỉ thị của hệ thống, Cố Minh Nguyệt thầm đọc một lần để xác nhận, trước mắt xuất hiện một màn hình kỳ diệu lấp lánh ánh sáng xanh biếc, phía trên liệt kê. Thế giới nhiệm vụ, thuộc tính nhân vật, gói quà từ nhiệm vụ. Phía dưới gói quà từ nhiệm vụ có ghi chú gói quà dành cho người mới. Cho đến bây giờ Cố Minh Nguyệt vẫn còn không hiểu rõ hệ thống là thần thánh phương nào, nhưng trong lòng nàng sự tồn tại của hệ thống giống như thiên thần, nàng ôm tâm tình tôn sùng thành kính mà mở sổ tay người chơi ra. Sổ tay người chơi dần dần trở nên lớn hơn, màu sắc màn hình dần chuyển hóa từ trong suốt sang lam nhạt, phía trên hiện lên chi chít chữ viết ánh huỳnh quang. Chào bạn, người chơi tôn quý. Bản hệ thống là hệ thống nghịch tập nhục văn nữ chủ, dành riêng cho người chơi, bạn sẽ tiến vào từng vị diện khác nhau làm nữ phụ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra nghịch tập nhục văn nữ chủ. Độ khó của nhiệm vụ trong từng vị diện là khác nhau, nhiệm vụ có thể đơn giản hoặc khó khăn, không hạn chế thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nếu không có cánh nào hoàn thành nhiệm vụ thì không thể thoát khỏi vị diện của nhiệm vụ. Mỗi khi người chơi hoàn thành một nhiệm vụ, hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành mà dành cho người chơi các điểm thưởng từ nhiệm vụ và điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính có thể dùng để tăng thêm thứ hạng thuộc tính của mình, cũng có thể dùng để đổi với hệ thống để lấy kỹ năng cần cho nhiệm vụ và các đạo cụ có bao gồm điểm thuộc tính. Người chơi có thể dùng điểm khen thưởng đổi lấy một ít năng lực cho nhân vật phụ của bản thân nắm giữ có thể sử dụng trong thế giới nhiệm vụ lần sau. Nếu như người chơi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, bản hệ thống sẽ tặng cho dành cho phần thưởng cuối cùng trùng sinh. Nếu như người chơi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức sau khi sống lại, người chơi còn có thể có được năng lực đổi ra từ trong thế giới nhiệm vụ. Nhìn đến đây, Cố Minh Nguyệt nhiệt huyết sôi trào, đây gần như là trời cao cho nàng cơ hội thay đổi số mệnh. Nàng mang theo tâm tình kích động sục sôi mà mở tiêu đề hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ, hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ viết rất bình thường và dễ hiểu, nhưng nội dung quả thật làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn ngất xỉu rồi. Màn ảnh trước mắt hiện ra, nữ phụ và nam chủ có quan hệ với nguyên nữ chủ phải cùng tiến hành ân ái, hơn nữa phải làm cho chủ yêu thương nữ phụ nói ra lời thề vĩnh viễn sẽ không yêu nữ chủ, vĩnh viễn sẽ không đụng chạm gì tới nữ chủ. Số lần ân ái giữa nữ phụ và nam chủ càng nhiều, khả năng hoàn thành nhiệm vụ càng cao. Trừ chuyện này ra, ở trong nhiệm vụ còn có phương thức khác giúp đỡ nữ phụ nâng cao khả năng hoàn thành, mời người chơi tự mình khám phá. Cố Minh Nguyệt thành thạo khuôn phép của một quý nữ, đọc thuộc nữ giới, đoan trang trầm tĩnh rốt cục cũng không chịu nổi kích thích chút hồn thể hiếm hoi còn sót lại dưới tình huống này cũng ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, góc chuyện audio.com, nàng mơ hồ nghe được giọng nói của hệ thống. Sau đây tiến hành truyền tống tới vị diện của nhiệm vụ hạ gục tướng công ốm yếu. 1. Yêu nhiêu, có thể NS đó là vóc dáng nóng bỏng, bốc lửa, body so hot. 2. Kiểu nhược thu nguyệt, sáng tựa ánh trăng mùa thu. 3. Tiên tư ngọc sắc, người phụ nữ vô cùng xinh đẹp theo bác Baidu. 4. Ngâm thơ tác phú, cái này chắc ai cũng hiểu mà NS cho N chắc. Nghĩa là đọc thơ làm thơ thôi à? Cách chương.